Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, phần 96. Chương 96 mới chỉ qua một đêm, mùa hè liền đi qua. Tạ Duẫn đánh cái nho nhỏ hắt xì, đem chính mình áo khoác từ tủ quần áo lấy ra tới. Trên núi cây ăn quả kết trái cây, loại này màu đỏ tiểu trái cây lại toan lại sáp. Tạ Duẫn cũng không biết là cái gì trái cây. Kim Trừng sáng sớm liền mang theo tiểu đàn trích trái cây đi, đại khái là trải qua phía trước sự. Kim Trừng thoạt nhìn càng thành thục một chút, mỗi ngày còn quấn lấy Dương Tiễn luyện quyền cước công phu cùng Đế Tuấn Thái Nhất này đó sinh ra. Liền có pháp lực, không dựa quyền cước đánh nhau so sánh với. Dương Tiễn ở trở thành thần tiên phía trước học trừ bỏ pháp thuật còn có nhà ngoại quyền cước công. Phu, vì thế Dương Tiễn liền thành Kim Trừng hiện tại thích nhất trưởng bối. Triệu Công Minh đều phải bài đến mặt sau đi, Triệu Công Minh ghen ghét nhà đều phải toan, Tạ Duẫn. Biết đến thời điểm còn âm thầm cười vài lần, Kim Trừng xác thật nhận người thích, nghe lời hiểu chuyện ngoan ngoãn, có hoạt bát một mặt, nhưng này phân hoạt bát lại sẽ không làm người cảm thấy bực bội. Ít nhất Tạ Duẫn chưa từng gặp được quá giống Kim Trừng như vậy đáng yêu tiểu hài tử, phỏng chừng là tự mang lự kính, dù sao ở Tạ Duẫn trong mắt Kim Trừng liền không có một chút không tốt địa phương, cùng Kim Trừng so. Sánh với, tiểu đản liền quá đến vô ưu vô lự, càng giống cái tiểu hài tử, một có thời gian liền phải chạy đến Tạ Duẫn bên người làm nũng, sự tình lần trước. Tạ Duẫn mặc tốt quần áo ngồi vào Đế Tuấn bên người. Hắn đột nhiên hỏi nói, những cái đó hài tử cuối cùng thế nào? Đế Tuấn ôm qua Tạ Duẫn bả vai, một cái tay khác bắt lấy Tạ Duẫn tay. Tạ Duẫn tay có chút lạnh, Đế Tuấn lòng bàn tay lại là lửa nóng. Hắn ấm Tạ Duẫn tay, nhẹ giọng nói, đều đưa trở về, tàn tật nghiêm trọng ta trị chút, Đế Tuấn đem tư chi đều tàn tật trị một ít. Hai mắt toàn bộ mù cũng trị, nhưng là không có toàn bộ chữa khỏi, Tạ Duẫn gật gật đầu. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hướng Đế Tuấn nói, đối với ngươi sẽ không có cái gì ảnh hưởng đi. Đế Tuấn lắc đầu, mỗi người đều có chính mình mệnh cách, nếu là ta mạnh mẽ thay đổi, mệnh cách liền sẽ hóa linh, không chỉ có cứu không được người, còn sẽ chết ta biết, không trách ngươi, Tạ Duẫn ôm lấy Đế Tuấn bả vai. Đem cằm gác ở Đế Tuấn trên vai, hôn hôn Đế Tuấn gương mặt, có thể giúp đều giúp, bọn họ về sau thế nào, liền phải xem chính bọn họ, Đế Tuấn cười cười, không có tiếp tục nói chuyện, hắn lén đã làm tuế tinh cấp những cái đó hài tử khác thủ quyết. Tuế tinh là phúc thần, tuế tinh tuy rằng cũng không thể động thủ thay đổi những cái đó hài tử mệnh cách, nhưng là một cái thủ quyết liền cũng đủ những cái đó hài tử hưởng thụ chung thân. Đế Tuấn tay ôm Tạ Duẫn eo, từ trước hắn căn bản sẽ không làm như vậy sự, nhân tộc tánh mạng hắn chưa bao giờ sẽ xem ở trong mắt. Hắn đứng ở đám mây thượng, lại như thế nào sẽ để ý đám mây hạ con kiến. Đế Tuấn tay cách quần áo cọ sát Tạ Duẫn làn da, hắn đôi mắt híp lại, chỉ cần có thể làm Tạ Duẫn cùng Kim Trừng vui vẻ, hắn cái gì đều có thể đi làm, này đại khái chính là năm đó giao cơ biết rõ tiên phàm không thể yêu nhau. Lại như cũ sinh hạ Dương Tiễn, chẳng sợ bị nhốt ở trong núi, cũng chưa từng hối hận nguyên nhân đi, tình yêu tư vị chỉ cần hưởng qua. Ai lại sẽ lựa chọn dễ dàng buông tay đâu. Tạ Duẫn phát hiện Đế Tuấn một câu cũng không nói, vươn tay đi vuốt ve Đế Tuấn môi. Đế Tuấn môi rất mỏng, thực gợi cảm, cũng thực mềm, vì thế Tạ Duẫn dùng tay chống Đế Tuấn bả vai, mông ngồi ở Đế Tuấn trên đùi, hai mắt nhìn Đế Tuấn đôi mắt này liếc mắt một cái lại làm Tạ Duẫn rốt cuộc rời không ra ánh mắt Đế Tuấn, ánh mắt cực kỳ ôn nhu, lại triền miên đa tình. Tạ Duẫn bỗng nhiên nhớ lại chính mình lần đầu tiên nhìn đến Đế Tuấn khi bộ dáng. Đế Tuấn ánh mắt thập phần lạnh băng. Hắn nhìn chính mình, liền cùng xem ven đường cục đá giống nhau, cao cao tại thượng, như là trong miếu Bồ Tát, lại không có Bồ Tát trong mắt trách trời thương dân. Tạ Duẫn thành kính cúi đầu, đi hỏi Đế Tuấn môi, bọn họ môi dán dán môi, chỉ là như vậy thân mật đơn thuần dán ở bên nhau, giống như tâm cũng dán ở cùng nhau. Thân thân, Tạ Duẫn liền nhếch miệng cười, ta có đôi khi thật cảm tạ vận mệnh, Tạ Duẫn cười nhẹ nói. Nó đem ngươi đưa đến ta bên người. Ta là cái mệnh người tốt, từ nhỏ không gặp được quá cái gì suy sụp. Tuy rằng khi còn nhỏ thân thể không tốt, nhưng là cũng trị hết. Đi học thời điểm lão sư cùng đồng học đều thực hào. Chờ tốt nghiệp, liền gặp Na Cha, có chính mình khách sạn, gặp ngươi, Kim Trứng cùng Tiểu Đàn, là nó tặng cho ta chân quý nhất lễ vật, Đế Tuấn cười nói. Bọn họ cũng là của ta, Tạ Duẫn nhìn Đế Tuấn tươi cười. Đôi mắt đều sai không khai, Đế Tuấn hai mắt nhu tình như nước, trong mắt phảng phất có đầy trời ngân hà, lại tựa hồ cách một tầng hơi mỏng mây mù, làm người nhịn không được muốn đẩy ra. Nhìn một cái mây mù hạ chân dung, hắn khóe miệng xuyết tươi cười, rõ ràng chỉ là một cái bình thường đến mức tận cùng tươi cười. Lại làm Tạ Duẫn quên mất hô hấp, vì thế Tạ Duẫn phát cục Đế Tuấn. Đem Đế Tuấn ăn cái sạch sẽ, ăn xong chính mình nằm đến một bên, nhắm mắt lại, một bộ mệt đến muốn chết bộ dáng. Đế Tuấn liền thành thành thật thật cấp Tạ Duẫn xoa eo, Tạ Duẫn nhe răng nhếch miệng mà nói. Ta cũng không như thế nào động a, đều là ngươi ở làm thể lực sống, ta như thế nào như vậy mệt a, Đế Tuấn, chờ ngươi thành tiên thì tốt rồi. Tiên thể cùng phàm thể tóm lại là có khác nhau, Tạ Duẫn nghĩ đến này liền có chút phạm sầu. Cũng không biết khi nào có thể thành tiên, hiện tại Tạ Duẫn là một chút cũng không lo lắng. Hắn phía trước đối thành tiên còn ôm có một ít sợ hãi. Hiện tại không có, rốt cuộc hắn hiện tại ôm chính là thô nhất đùi vàng. Hắn hai đứa nhỏ đều là tam túc kim ô, hắn bằng hữu vẫn là thiên đình số một số hai thần tiên. Nếu hắn hiện tại còn lo lắng nói, kia lá gan cũng liền quá nhỏ, ngắn thì 10 năm. Lâu là trăm năm mơ siêu, Đế Tuấn kéo Tạ Duẫn tay, cùng Tạ Duẫn 10 ngón tay đan vào nhau, ở Tạ Duẫn mơ u bàn tay in lại một nụ hôn. Ta bồi ngươi, Tạ Duẫn ngẩn ra, trong lòng chảy qua một trận dòng nước ấm, làm hắn toàn thân đều ấm rào rạt. Đây là hắn nghe qua tốt nhất nghe một câu lời âu yếm mơ siêu vô luận thế sự biến thiên. Thương hải tăng điền, ta bồi ngươi, vì thế Tạ Duẫn một kích động, một quên mình, lại đem Đế Tuấn phát gục. Lần này sau khi chấm dứt, Tạ Duẫn rốt cuộc thành một cái chết khẩu, hắn một bên thở dốc. Một bên nhìn cho hắn mát xa Đế Tuấn, thấy thế nào như thế nào sinh khí, chính mình là thịt làm. Đế Tuấn quả thực chính là thiết là mơ siêu quá thật mất mặt, chính mình một đại nam nhân, như thế nào có thể ở trên giường nói không được đâu. Hai người ở trên giường hao phí ban ngày thời gian, Tạ Duẫn khôi phục lại về sau mới đối Đế Tuấn nói. Ta đi kiểm tra hạ gần nhất công tác, ngươi đi tìm Kim Trứng bọn họ đi. Kim Trứng yêu trích trái cây, ngươi nhìn xem phụ cận còn có hay không cái gì hoang dại cây ăn quả, dù sao Kim Trứng trích trái. Cây cuối cùng cũng sẽ lấy về tới, hiến vật quý dường như cấp các đại nhân ăn, toàn ngày cả thần tiên đều cảm thấy răng đau. Tạ Duẫn chuẩn bị dùng Kim Trứng trích trái cây làm. Điểm tâm, toàn cũng không có việc gì, có thể nhiều phóng chút mật ong hoặc là đường, Kim Trứng khẳng định cũng sẽ cao hứng, tựa như hắn khi còn nhỏ, ở trước mặt phát hiện cái gì thứ tốt đều phải lấy về đi cho cha mẹ xem giống nhau. Tiểu hài tử yêu cầu chính là khẳng định cùng khích lệ, Đế Tuấn gật đầu đáp ứng rồi. Hảo, Tạ Duẫn đem quần áo một lần nữa mặc tốt. Ra khỏi phòng đi tìm kiểm tra công tác, hắn đầu tiên là đem khách sạn các góc đều nhìn một lần. Xác định không có lạc hôi, cũng không có dơ bẩn, lại đi nhìn phòng bếp, dầu mỡ đều xử lý thực sạch sẽ, rác rưởi cũng đều xử lý, nhà ăn trên bàn cũng không có ru, bức màn thực sạch sẽ, nhìn không tới nửa điểm cho bụi, khách sạn rất lớn. Chỉ là kiểm tra Tạ Duẫn liền phải hoa không ít thời gian, tiền đang ngồi ở hành lang trên sofa. Một bên ngáp một bên sát nước mắt hoa, Lâm Siêu ngồi ở tiền đa bên người nói chút cái gì. Tiền đa trên mặt mang theo cười, nghiêm túc nghe Lâm Siêu nói chuyện, Tạ Duẫn từ bên kia đi rồi. khiến cho này đối tiểu tình lữ nói một lát lời nói đi, một tầng lâu kiểm tra đi lên. Thượng đến lầu 6 thời điểm vừa lúc nhìn đến Triệu Công Minh từ trong phòng ra tới. Triệu Công Minh hôm nay ăn mặc một kiện màu trắng áo khoác. Cái này áo khoác Tạ Duẫn cảm thấy có chút quen mắt. Vì thế Tạ Duẫn giơ tay cùng Triệu Công Minh đánh thanh tiếp đón. Đi qua đi cùng Triệu Công Minh mặt đối mặt nói chuyện, Triệu ca. Mấy ngày nay đang làm gì? Tạ Duẫn đưa cho Triệu Công Minh một cái cây cam. Đây là Tạ Duẫn ở tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ lão nông dân nơi đó mua. Xấu cam, lại đại lại xấu, nhưng là rất lớn, trái cây nước sốt cũng không có quả cam nhiều như vậy, Triệu Công Minh đem xấu cam bẻ ra. Cùng Tạ Duẫn một người một mảnh, chính mình ngậm một khối cam cánh, khóe miệng mang theo cười, lại có như vậy một tia đắc ý đối Tạ Duẫn nói. Mấy ngày nay, trở về thiên đình một chuyến, Tạ Duẫn. Ta xem ngươi cái này áo khoác có chút quen mắt, giống như Dương Tiễn xuyên qua, vì thế Triệu Công Minh nhẹ nhàng khụ một tiếng. Rất có điểm bịt tai trộm chuông hương vị, nhưng là hắn phát hiện Tạ Duẫn không có tiếp tục truy vấn. Vì thế giống như vô tình mà nói, đây là ngàn năm trước ta cho hắn làm quần áo, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, đừng như vậy xem ta, Triệu Công Minh cười nói. Khi đó ta mỗi ngày cho hắn viết thư tình, tặng lễ vật, này quần áo là dùng thiên địa huyền bảo luyện chế. Không biết hoa ta nhiều ít công phu, khi đó vì tìm được nguyên vật liệu. Triệu Công Minh đi qua phương Tây, hạ quá địa phủ, hắn giấu chân đạp biến tam giới. Không biết ngày đêm, không ngủ không nghỉ, đừng rốt cuộc luyện thành kia một ngày. Hắn còn học ra một ngụm tâm đầu huyết hiện tại nhớ tới. Triệu Công Minh cũng không biết ngay lúc đó chính mình là như thế nào làm được, rốt cuộc khi đó. Dương Tiễn liền một cái sắc mặt tốt cũng chưa đã cho chính mình, phạm tiện đi. Triệu Công Minh cười nhẹ hai tiếng, khi đó hắn phủng một trái tim chân thành. Dương Tiễn toàn không xem ở trong mắt, hắn nghe thấy Dương Tiễn cung điện thiên vệ nói. Chân quân, hà tất cùng hắn dây dưa, lần tới hắn lại đến. Ta liền đem hắn đánh ra đi, Dương Tiễn là như thế nào trả lời. Hắn nói, không cần, đãi hắn phát hiện chính mình chỉ là cái nhảy nhót vai hề. Tự nhiên liền sẽ đi rồi, cái này quần áo Triệu Công Minh cũng không có đưa ra đi qua, hắn vẫn luôn. Nói, chính mình là bởi vì Dương Tiễn biến xấu mới từ bỏ. Chân thật nguyên nhân là cái gì? Hắn lại trước nay không dám nói ra, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều nhớ rõ những lời này. Hắn khi đó triền ở Dương Tiễn bên người, tùy thời tìm Dương Tiễn luận bàn, tìm Dương Tiễn chơi cờ. Chẳng sợ Dương Tiễn không cho hắn con mắt, hắn cũng tự đắc này nhạc sau lại nhớ tới. Nhưng còn không phải là cùng nhảy nhót vai hề giống nhau sao, cũng không biết hiện tại Dương Tiễn ăn. Sai rồi cái gì dược, Triệu Công Minh cười cười. Phỏng chừng là cùng chính mình giống nhau. Phạm tiện đi, Tạ Duẫn nhìn Triệu Công Minh trên người quần áo. Mặt trên còn có màu bạc sợi tơ thêu hoa văn. Triệu Công Minh là dùng tâm. Đáng tiếc không có thể đưa ra đi, đúng rồi. Hắn nên cấp Đế Tuấn cùng Kim Chứng cũng làm một bộ quần áo. Chức nữ đã dạy. Chỉ là hắn vẫn luôn không nghĩ tới, cái này quần áo rất đẹp, Tạ Duẫn cười khích lệ, Triệu Công Minh. Đối này khích lệ từ chối thì bất kính. Đúng vậy, không biết hoa ta bao nhiêu thời gian, hoa gần trăm năm thời gian. Ở phương Tây hắn nhưng không có ở phương Đông mặt mũi. Ăn nhiều ít đau khổ, chính hắn nhất rõ ràng, trước kia không lấy ra tới. Là hắn cảm thấy thẹn. Cũng tới rồi nên buông lúc không cần lại cho nhau chậm trễ, Tạ Duẫn lại cùng Triệu Công Minh nói vài. Câu nhàn thoại, Tạ Duẫn cũng không bồn, hắn biết nói cái gì có thể nói, cái gì vấn đề không thể hỏi, mỗi người đều có tâm sự cùng bí mật, không nghĩ bị người khác biết, đánh vỡ lầu niêu hỏi đến đế cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt, chờ Tạ Duẫn đi rồi. Triệu Công Minh mới chậm gì gì xuống lầu. Hắn gần nhất nhàn đến không có việc gì, yêu nhất làm chính là mời Tiền Đa cùng đi hoa viên chơi cờ. Tiền Đa sẽ không cờ vây, Triệu Công Minh liền kiên nhẫn dạy hắn, giáo Tiền Đa kêu khổ không ngừng, lại không dám nói chính mình không học chơi cờ thời điểm liền ngồi ở Triệu Công Minh đối diện chào. Nhĩ vớt má, đứng ngồi không yên, tiền đa Triệu Công Minh tìm được tiền đa thời điểm. Lâm Siêu đã trở về công tác, hai người nhị oai đủ rồi. Tiền đa liền khóc chít chít đi theo Triệu Công Minh đi hoa viên, đáng tiếc bọn họ hai cái đi chậm. Điểm, hoa viên đình bị Dương Tiễn cùng Tuế Tinh chiếm. Này hai cái cũng tại hạ cờ, Dương Tiễn ở Triệu Công Minh đi tới thời điểm liền chú ý tới hắn. Bất quá dùng dư quang đảo qua, Dương Tiễn lại mân khẩn môi. Hắn thấy được Triệu Công Minh trên người quần áo, màu ngân bạch. Triệu Công Minh chưa bao giờ xuyên cái này nhan sắc quần áo. Trước kia còn nói với hắn quá, ghét bỏ màu ngân bạch chính hắn ăn mặc quá tao bao. Còn nói cái này nhan sắc chỉ có Dương Tiễn ép tới trụ, Dương Tiễn chau mày, Tuế Tinh cũng phát hiện. Lúc này không khí có chút không đúng lắm, vội vàng cười nói, ta xem hôm nay này bàn cờ là phân không ra thắng bại. Ta vừa vặn còn có việc, đổi cái thời gian phục bàn lại hạ đi. Chân quân, ta đi trước, Dương Tiễn cũng không cường lưu. Gật đầu nói, phúc thần đi thôi, Tuế Tinh đứng lên. Lại chiều Triệu Công Minh cười cười. Sau đó cùng mông mặt sau có quỷ truy giống nhau chạy, hắn nhưng không nghĩ trộn lẫn tiến Dương Tiễn. Cùng Triệu Công Minh chi gian, bọn họ hai cái sự. Hiện tại nháo đến toàn bộ thiên đình đều biết tiền đa cũng không nghĩ trộn lẫn a. Hắn tuy rằng không biết Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh chi gian rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chính là hắn lần trước chính là thấy được Dương Tiễn cùng Triệu Công Minh gặm miệng. Này đó thần tiên bí mật nếu như bị chính mình phát hiện. Chính mình bị diệt khẩu làm sao bây giờ? Tuy rằng hắn chỉ là một cái tiểu yêu quái. Chính là cũng là thực tích mệnh. Trên đời này chồn yêu nhiều như vậy. Nhưng kêu tiền đa nhưng chỉ có này một cái, vì thế tiền đa vẻ mặt nịnh nọt mà đối Triệu Công Minh nói. Triệu ca, nếu không ngài cùng chân quân hạ đi, ta còn có việc đâu, trên tay công tác còn không có làm xong, tiêu cực lãn công sẽ bị trừ tiền lương, Triệu Công Minh vừa lúc cũng tưởng đem lời nói cùng Dương. Tiễn nói rõ ràng, cũng không có cường lưu Triệu Công Minh, gật đầu nói, đi thôi, tiền đa nhẹ nhàng thở ra. Hoan thiên hỉ địa đi rồi, anh, thần tiên yêu đương thật là quá khủng bố, tiền đa một bên sau này đi một bên tưởng, Triệu Công Minh. Ngồi xuống Dương Tiễn đối diện, Dương Tiễn cấp Triệu Công Minh đổ một ly trà, hồ trung thiên sao trà, thanh hương lại thanh nhã, uống đến trong miệng không thấy chua xót, chỉ có nhu hòa thuần hậu, quần áo rất đẹp, Dương Tiễn trước mở miệng, Triệu Công Minh cười cười. Ta cũng như vậy cảm thấy, Dương Tiễn ngẩng đầu lên. Hắn nhìn Triệu Công Minh đôi mắt, Triệu Công Minh lại không có rời đi tầm mắt, mà là vẫn luôn nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Dương Tiễn hô hấp cứng lại, ngực lại có chút đau, nhiều năm như vậy. Triệu Công Minh chưa bao giờ dám xem hắn đôi mắt, cho nên Dương Tiễn chắc chắn Triệu Công Minh đối hắn còn có cảm tình, chính là hiện tại Triệu Công Minh cũng đã có thể nhìn thẳng chính mình. Hắn ánh mắt thanh minh, tựa hồ đã hoàn toàn buông, lại nói tiếp, chúng ta cũng có hơn 1000 năm không có ngồi ở cùng nhau chơi cờ, Triệu Công Minh thay đổi cái. Đề tài, chân quân hãnh diện, cùng ta tiếp theo cục đi, Dương Tiễn nhớ tới Triệu Công Minh lần đầu tiên tìm chính mình chơi cờ. Thời điểm, cợt nhà đứng ở vòng bảo hộ thương, ăn mặc một kiện màu trắng áo ngoài, nói cũng là đồng dạng một câu chân quân hãnh diện. Cùng ta tiếp theo cục đi, chân quân. Triệu Công Minh xem Dương Tiễn bỗng nhiên không nói lời nào. Ra tiếng nhắc nhở một chút, Dương Tiễn mân khẩn môi. Một bàn tay nắm thành nắm tay. Hắn gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hảo, năm đó hắn cũng không phải là như vậy trả lời. Hắn năm đó nói, thần tài ăn không ngồi rồi, ta nhưng có việc nhĩ sau 1000 năm. Hắn chưa từng đối Triệu Công Minh nói qua một chữ hảo, hắn chờ Triệu Công Minh biết khó mà lui, nhưng Triệu Công Minh thật sự lui, liền thành hắn khó có thể tự kềm chế, chân quân cờ lộ nhưng thật ra vẫn luôn không thay đổi, Triệu Công Minh nhìn Dương Tiễn buông quân cờ, khóe miệng mỉm cười nói, cờ tựa bản nhân, không có âm mưu quỷ kế, liền đoạn người đường lui đều đoạn thập phần bằng phẳng, Dương Tiễn sửng sốt. Triệu Công Minh miệng lưỡi thật giống như bọn họ hai là cửu biệt gặp lại bạn cũ, trong giọng nói có. Quen thuộc, chỉ có quen thuộc mà thôi, Triệu Công Minh nói. Chân quân, hơn 2000 năm ở siêu, Dương Tiễn gật đầu, buông xuống quân cờ, ván cờ gián đoạn, trước nhất đầu 1000 năm, ta đã làm sai chuyện, phải cho ngươi xin lỗi, Triệu Công Minh nói. Lúc ấy là ta tự đại, làm ngươi khó xử, Dương Tiễn. Vẫn chưa khó xử, Triệu Công Minh như cũ chỉ là cười. Tính lên, chúng ta cũng nhận thức lâu như vậy. Nói là bạn cũ cũng không tính sai lệch, Dương Tiễn chau mày. Triệu Công Minh lại là vẻ mặt nhẹ nhàng, ta suy nghĩ thật lâu, Triệu Công Minh nói. Trước hết hạ phàm thời điểm, trừ bỏ Na Cha gửi gắm ở ngoài. Cũng là tưởng hạ phàm đi vừa đi, Dương Tiễn không nói gì. Yên lặng nghe Triệu Công Minh nói, chân quân, từ nay rồi sau đó, làm chúng ta đã quên trước kia sự đi, Triệu Công Minh nói. Ngày sau gặp mặt, chúng ta vẫn là cùng bào, Dương Tiễn uống một ngụm trà. Hắn tay ở run nhẹ nhẹ, biên độ tiểu nhân thậm chí làm người cảm thấy chỉ là chính mình hoa mắt. Hắn nuốt xuống kia khẩu trà, cảm thấy trà lại khổ lại sáp, hắn chưa từng uống qua như vậy chua xót trà. Hắn bỗng nhiên nói, ta không đồng ý, Triệu Công Minh vẻ mặt kinh ngạc. Chân quân, ngươi bất quá là không phục mà thôi, trước kia ta đuổi theo ngươi. Đuổi theo 1000 năm, ngươi thói quen ta vẫn luôn ở ngươi mặt sau, không phải, Dương Tiễn đánh gãy Triệu Công Minh nói. Ta muốn cái gì, ta chính mình rất rõ ràng, ngươi đuổi theo ta 1000 năm, ta đuổi theo ngươi 1 năm trước. Này chẳng lẽ còn không đủ công bằng sao? Đúng vậy, Dương Tiễn theo đuổi công bằng, cho nên vô luận mặt sau 1000 năm Triệu Công Minh như thế nào chạy, như thế nào trốn, Dương Tiễn cũng trước nay không sinh quá khí, hắn tổng cảm thấy chỉ cần chính mình cũng bị Triệu Công Minh chịu quá tội, Triệu Công Minh liền sẽ cùng chính mình tiêu tan hiềm khích lúc trước, tuy rằng hắn đến nay cũng không biết chính mình rốt cuộc làm sai cái gì, Dương Tiễn bỗng nhiên nhéo cái thủ quyết. Cao lớn nam nhân biến mất, ngồi ở Dương Tiễn vị trí thượng chính là cái thiếu niên. Thiếu niên này có một đôi trong trẻo đôi mắt, có đĩnh kiểu cái mũi, còn có mảnh khảnh cổ, Triệu Công Minh khóe miệng treo lên cười khổ. Chân quân, không cần như thế, thiếu niên Dương Tiễn nhìn chằm chằm Triệu Công Minh. Triệu Công Minh, ta không bức ngươi. Nhưng ta sẽ không buông tay, chân quân, Triệu Công Minh. Coi như ta đương 1000 năm nhảy nhót vai hề đi. 1000 năm cũng đủ mệt, Dương Tiễn. Ta đây 1000 năm đâu? Triệu Công Minh, tương để, chúng ta ai cũng không nợ ai, Dương Tiễn rốt cuộc nổi giận. Triệu Công Minh, ngươi tưởng bở, Triệu Công Minh bất động như núi, Dương Tiễn. Ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta hiện tại quá không được cái này khảm, ta cũng không ép ngươi. Chúng ta thành công ngàn thượng vạn thời gian, ta có rất nhiều kiên nhẫn, nhưng là ngươi tưởng nhất đao lưỡng đoạn. Hắn nói như là từ răng phùng gian bài trừ tới giống nhau. Ngươi nằm mơ, Triệu Công Minh nhìn thẳng Dương Tiễn đôi mắt. Chân quân, ta tưởng ngươi hiểu lầm một sự kiện, ta không sợ ngươi, Triệu Công Minh mặt vô biểu tình, nói xong. Câu đó. Triệu Công Minh đứng dậy, Dương Tiễn, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào làm? Triệu Công Minh bối đĩnh thẳng tắp, hắn thanh âm như là từ phương xa truyền đến giống nhau. Đều buông đi, chân quân, ta buông xuống, tới phiên ngươi, nhìn Triệu Công Minh rời đi bóng dáng. Dương Tiễn bóp nát chén trà, hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ hủy diệt hết thảy xúc động. Tựa như hắn năm đó tay cầm phá núi diêu. Bổ ra đào sơn thời điểm, hắn nội tâm đúng là này cổ xúc động, hắn muốn bổ ra giam cầm hắn mẫu thân nhà giam, cũng muốn bổ ra giam cầm chính hắn nhà giam mơ siêu ơn 2000 năm dây dưa. Chẳng lẽ là nói buông là có thể buông sao? Triệu Công Minh thật sự có thể buông sao? Dương Tiễn buông ra tay, hắn vô dụng thần lực hộ thể, rách nát gốm sứ phiến cắt qua hắn bàn tay. Máu tây tích ở trên mặt bàn, thực mau. Khách sạn người phát hiện, Dương Tiễn mất tích Tạ Duẫn, có thể là về thiên đình. cũng không đánh với ta cái tiếp đón a, à, tiền đa khái hạt dưa. Không biết, ai nha, dù sao chúng ta cũng quản không được thần tiên, Triệu Công Minh cũng ở một bên khái hạt dưa. Hắn tựa hồ là thật sự buông xuống, nghe thấy Dương Tiễn tên khi đôi mắt đều không có chớp. Cười nói không chừng là cảm thấy nhân gian quá không thú vị, Tạ Duẫn nghĩ nghĩ. Cảm thấy cũng là, nhân gian xác thật cũng không có hảo ngoạn, vốn dĩ năm trước ăn Tết thời điểm nói muốn mang đại gia đi du lịch. Kết quả muốn trang hoàng, cũng không du lịch thành công, hắn muốn đi Maldives chơi đâu, tránh tiền cũng không có hảo hảo hưởng. Thụ quá, Tạ Duẫn thở dài, vì thế Tạ Duẫn cấp trong nhà gọi điện thoại. Cấp lão ba lão mẹ báo cơ quan du lịch, các ngươi không đi nói cơ quan du lịch không lùi tiền, Tạ Duẫn trợn tròn mắt nói láo, Tạ mẫu, ta theo như ngươi nói, ngươi không cần loạn tiêu tiền, nói nữa. Chúng ta hai cái đều như vậy già rồi, đi Maldives làm gì, người trẻ tuổi hưởng tuần trăng mật mới đi chỗ đó đâu, Tạ Duẫn bất đắc dĩ mà giải thích. Ai nói, ngài cùng ta ba tuổi trẻ đâu, chính yêu cầu đi hưởng tuần trăng mật ngươi liền bậy bạ đi, Tạ mẫu nói. Ngươi trong khoảng thời gian này nếu là không có việc gì, ta liền tới đây mang kim chứng cùng tiểu đàn. Người cùng Nghiêu Tuấn đi Maldives hưởng tuần trăng mật, Tạ Duẫn. Ngoặc kép, Tạ mẫu, tranh thủ đem ta tam cháu gái sinh ra tới, Tạ Duẫn. Mẹ, Tạ mẫu, đừng gọi ta cùng ngươi nói, ngươi tuổi trẻ, không biết cảm tình là yêu cầu kinh doanh. Nghe mẹ nó, mẹ là người từng trải, Tạ Duẫn còn muốn nói lời nói, Tạ mẫu. Liền nói như vậy định rồi, ta cho ngươi đánh nhịp. Các ngươi hai đi hưởng tuần trăng mật, Tạ Duẫn nhìn bị cắt đứt điện thoại. Biểu tình phi thường phức tạp, vì cái gì? Mẹ nó tiếp thu như vậy tốt đẹp. Tác giả có lời muốn nói. Tạ mẫu, không tiếp thu chẳng lẽ cho ngươi một khóc hai nháo ba thắt cổ sao? Cái ngốc hưu bào. Hết chương.